Hắn không khỏi sừng sốt, con gấu trắng lúc này trở nên tức giận, dậm chân kịch liệt trên mặt đất rồi lại tung đòn tấn công dữ dội vào Trần Hảo. Trong tích tắc con gấu trắng đã đến trước mặt Trần Hảo. Con gấu trắng mạnh mẽ nhấc chân lên và chụp vào đầu Trần Hảo. Nếu như bị chụp trúng, thật không biết sẽ thế nào. Cách chương.